Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Đại công chúa, Isabella công chúa đang dùng bữa. Xin ngài sau lưng Lucicat là Anna. Dù là trong lòng Anna rất muốn đem vị đại công chúa láo xược ngang ngược này cho cấm vệ quân để họ ném ra. Nhưng, ngôn từ cử chỉ vẫn bảo trì cung kính giữa hạ thần đối với quân chủ. Dựa theo lễ nghi hoàng thất Simda, chăm chú cách đằng sau Lucicat nửa bước ở khoảng cách xa. Bộ pháp nhẹ nhàng mà dồn dập, nhưng lại không vô lễ nửa phần. Nhưng mà, Lucicat công chúa tính tình tàn nhẫn, sao có thể nghe một tỳ nữ nho nhỏ ngăn cản, ngạo mạn không thèm đếm xỉa đến Anna. Lucicat trực tiếp cầm theo làn váy đi vào trong, nghe nói Isabella ngươi cứu được một vị vương tử bị mất trí nhớ. Còn không mau để cho tỷ tỷ nhìn một cái, xem vị vương tử này hình dạng thế nào. Tại một khắc Lucicat thanh âm ngạo mạn vang lên này. Phong hoa cũng đã có chút ngồi thẳng lên, từ Isabella lão sư, khôi phục thành người kế nhiệm ngai vàng Simda tôn quý cùng căng ngạo. Bất quá, trước đó, đương nhiên phong hoa sẽ không phụ lòng tấm lòng thành của tiểu mỹ nhân ngư. Cặp môi đỏ mọng khẽ mở, ăn miếng thịt bò vào. Sau khi nuốt vào, liền ngồi thẳng lưng, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy. Trầm thấp bên tai thiếu niên nói ra, món ăn Marcello tự tay đút cho. Phá lệ ngon miệng lắm, ăn ngon thật. Những lời này, rõ ràng rất bình thường. Do thiếu nữ dùng âm luật đặc biệt ở phương Tây êm tai nói. Lại cứ mang theo một loại nhẹ nhàng mà lưu loát. Bởi vậy, ba chữ cuối cùng, Marcello nghe vào trong tai. Càng nghe càng cảm thấy tự ăn ngon trong miệng Isabella không phải chỉ khối thịt bò bít. Tết này, mà là chỉ hắn, nghĩ tới đây, tiểu mỹ nhân ngư lập tức đỏ mặt tai hồng. Cái cổ không ngừng cúi xuống có thể tưởng tượng. Thiếu niên quý tộc cấm dục dưới vạt áo xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực trắng nõn. Có lẽ đồ vật giữa hai chân hắn, nhất định cũng ửng đỏ một mảnh. Nếu như không phải vị khách không mời mà đến đột nhiên xâm nhập cung điện tỷ tỷ thân sinh của nguyên chủ. Chùm boss phản diện Lucicat, nữ hoàng bệ hạ nhất định phải tự mình nghiệm chứng suy đoán của mình. Ai, thật sự đáng tiếc, phong hoa một bên tiếc hận thầm nghĩ. Một bên quay đầu nhìn về người đang tới, dù đều là con gái của Margaret nữ vương, nhưng Lucicat cùng Isabella lại không giống nhau. Isabella cao quý xinh đẹp, được vinh danh là viên minh châu đẹp nhất Simda, ngôn hành cử chỉ ở giữa đều mang theo khí chất tự phụ và phong phạm của nữ vương. Trái lại Lucicat vị đại công chúa này sinh hoạt cá nhân vô cùng hỗn loạn. Vô luận là ở nơi nào, mặt mày của nàng luôn lộ ra một cỗ vũ mị phong tình. Nói chuyện cắn chữ cũng mị hoặc mười phần. Trên người đã sớm có khí tức hồng trần. Không giống như là công chúa điện hạ một nước. Ngược lại giống với nữ nhân hồng trần nếu như Lucicat có được năng lực đọc được suy nghĩ của nhân loại. Giờ này khắc này mà nghe được phong hoa đánh giá nàng ở trong lòng. Chỉ sợ là tức giận đến mức hộc máu. Rất đáng tiếc, năng lực nghịch thiên như vậy, có lẽ ngay cả ma pháp sư ở đế quốc Fion, cũng không có cách nào có thể thám thính tâm linh người khác. Lucicat chậm chạp tiến vào cung điện, thứ đầu tiên nhìn đến, không phải là thân ái muội muội Isabella, mà là thiếu niên quý tộc ngồi ở trước bàn ăn cung đình. Cách chương